yêu nữa được không? Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đụng trúng cô Quế, tôi đưa cô ấy về. Chắc mình biết chạy xe thì hãy lái xe, không thì cứ đi taxi đi. Đoàn Duy, sao con lại nói chuyện với bạn gái như vậy? Cô ta không phải bạn gái của con. Chào cô, con về. Khoan, cháu cứ ngồi đây, chờ bác một chút, bà Quế nói. Duy, con làm sao vậy? Chẳng sao hết, con và cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Con chỉ có một bạn gái là Phương Thi thôi. Chấp nhận thực tế đi, con bị bỏ rồi, cũng không vì thế mà mẹ nghĩ người này là bạn gái của con. Duy bực tức bỏ lên phòng. Bà Quế nói, Tuệ Lâm, tối thứ bảy con rảnh chứ? Dạ, có chi không ạ, thứ bảy cô sẽ cho người đến đón con. Hôm đó là sinh nhật cô, con, từ chối thì cô sẽ giận đấy. Tuệ Lâm ra cửa mà lòng bâng khuâng, cô không biết cách từ chối nên đã đồng ý. Lâm thắc mắc tại sao Duy lại lạnh lùng với mình. Chẳng lẽ vì thái độ của cô hôm trước đã làm thay đổi mối quan hệ của hai người? Làm gì có mối quan hệ nào chứ? Họ nghĩ về nhau, thắc mắc hành động của nhau, và không hiểu vì sao đối phương lại như vậy. Có lẽ thần tình yêu đã bắt đầu đánh dấu một cặp đôi mới, sẵn sàng mang họ đến bên nhau, như trong số hàng triệu cặp đôi trên thế giới đã may mắn được như thế. Cách chương.